Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 21. Người mới. Sawamura dẫn dắt mọi người ném bóng, kết quả vẫn là hết sức hiện ra ở sau khi các batter đánh Furuya Satoru ném bóng thời điểm, trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thậm chí Tuzu, Kuramochi, Shirasu, Miyuki còn đều bắt hit, những người khác coi như không có bắt hit cũng có thật nhiều thành công đem cầu cho đánh ra ngoài. Điều này cũng làm cho là lấy Seido phòng thủ đến cân nhắc, mới không coi là hit thay đổi bình thường đối thủ. Như vậy cầu có thể hay không bắt hit, rất khó nói. Cái tên này cũng thật là, đối với kết quả này, Alpha bộ trưởng đồng dạng 10 điểm bất an. Nếu như nói ở Seido cao trung bên trong có ai bóng thẳng nhất làm cho người yên lòng, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Furuya. Bây giờ hắn bóng thẳng lại bị nhằm vào thảm như vậy, thực sự làm người ta bất ngờ. Furuya không riêng là cho chính hắn hạn định bóng thẳng, còn đều hạn định ở bên ngoài góc, vì lẽ đó tương đối dễ dàng bị nhắm vào. Cũng chẳng có gì lạ, trái lại là Ochiai, nhìn ra khá là mở, hắn đối với Furuya thiên phú là hết sức coi trọng. Nếu như Seido cao trung không phải có Sawamura cái này đại sát khí, cái kia Furuya tuyệt đối là Seido quật khởi hy vọng, chờ hắn góc trong cầu cùng bóng góc ngoài ma luyện ra đến, nên cũng có thể một mình trông đỡ một phương đến thời điểm. Coi như là Sawamura, cũng không thể không cẩn thận ứng đối, không để ý hắn ấy vị trí khả năng bị cướp. Ochiai đối với Furuya xem trọng vượt quá tưởng tượng. Một bên Aota cùng Takashima Ray đúng là không phản đối, dưới cái nhìn của bọn họ, Sawamura tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Đừng nói Furuya vẫn không có đem khống chế bóng ma luyện ra đến, coi như hắn ma luyện ra đến rồi, thậm chí tiến thêm một bước đạt đến Komadai Hongo trình độ, hai người cũng không cho là Furuya Satoru có thể từ Sawamura trong tay đoạt được A vị trí. Nói đến, năm nay chiêu sinh thế nào rồi? Alpha quay đầu hỏi Takashima Ray, huyện khác chiêu sinh sự tình vẫn luôn là Takashima Ray phụ trách, Aota chỉ phụ trách mời Tokyo khu vực đánh ra tiếng tăm tuyển thủ. Huyệt khác có thiên phú tuyển thủ, cần phái người ngay mặt mời. Công việc này là phó chức bộ trưởng trách, bởi vì Takashima Ray bên trong có chỗ dựa. Có lúc liền ngay cả Tokyo trong khu vực bộ tuyển thủ, chỉ cần nàng để ý, cũng sẽ mời lúc trước Miyuki. Chính là như thế bị nàng mời đến, bởi vì vừa bắt toàn quốc quán quân quan hệ. Mời ứng là rất thuận lợi. Phần lớn tuyển thủ đều biểu thị đồng ý đến, đương nhiên. Cuối cùng có thể đến bao nhiêu người, còn phải xem bọn họ thời khắc sống còn lựa chọn biểu thị đồng ý đến người trong. Có cái gì khiến người ta chờ mong sao? Có mấy cái, cùng một vị trí dựa theo nguyên tắc, chúng ta không thể mời vượt qua hai cái, có thể năm nay ưu tú catcher quá hơn nhiều. Tuy rằng ta đã mời hai cái, nhưng ta sợ bọn họ đến thời điểm có thể làm ra lựa chọn nào khác, vì lẽ đó tự chủ trương nhiều mời một cái, những này cũng khỏe. Vấn đề lớn nhất là năm nay picture khó tìm, đúng là không có chút nào bất ngờ. Bản thân tốt picture liền khó tìm, mỗi cái khu vực đều cùng nhìn chăm chú thịt đường tăng như thế nhìn mình chằm chằm trong khu vực picture, một khi bọn họ đến tuổi tác lập tức cùng con ruồi giống như vậy vây lại. Chân chính tốt picture mầm Seido ngoại trừ kiếm lậu chỉ có thể từ Tokyo bản địa tìm, có thể Tokyo khu vực thực sự là lang nhiều thịt ít. Quang hàng đầu hào môn thì có đầy đủ 4 cái Inashiro, Taito, Ichidaizen, Seido cao trung 4 trường học, từng người lại địa bàn của chính mình. Tiếc nuối chính là năm nay Seido địa bàn không yêu xuất hiện cái gì tốt mầm, trái lại là Inashiro trên địa bàn. có hai cái để người ghen tị hạt giống tốt xuất hiện nếu như Seido hiện tại khuyết tốt picture. Lấy bọn họ toàn quốc quán quân thân phận, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không thể tranh thủ, có thể vấn đề là Seido A vẫn là năm nhất. Ở năm nhất bên trong còn có quái vật Picture Furuya người mới đến rồi. Đừng nói A bảo tọa không cần nghĩ, thậm chí ngay cả chủ lực thay thế bổ sung đều mò không được tình huống như thế nếu như là một năm. Nửa năm, bọn họ cũng là nhịn, vấn đề là ở Sawamura cùng Furuya bọn họ xuất ngũ trước. Tình huống như thế sẽ vẫn tiếp tục kéo dài tốt Picture. Trừ phi đầu óc nước vào, bằng không làm sao sẽ đến Seido bị ghẻ lạnh, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hào môn vốn là khuyết tốt Picture, chờ sang năm tình huống nên sẽ khá hơn một chút. Aota an ủi Takashima Ray đúng là một điểm bất tiết khí. Có điều cũng có một tin tức tốt, Trung Hoa Đài Bắc có một cái du học sinh, Quảng Đông Tân Thôn nơi đó cũng có một cái du học sinh. Đều xin đến trường học của chúng ta du học, chúng ta không phải du học trường học chứ. Aota cau mày nói, Takashima Ray cao thâm khó dò nở nụ cười. Không sao, chúng ta là tư nhân cao trung, có thể tự chủ chiêu sinh chỉ cần bọn họ có thể đạt đến chúng ta yêu cầu tiêu chuẩn, Aota hỏi. Ngoặc kép, rất tốt mầm sao, Trung Hoa Đài Bắc cái kia là thế giới Major League giải thi đấu quán quân Picture. Cho tới Quảng Đông Tân Thôn cái kia, làm sao? Có người nói là làm một khoản tiết mục TV. Bởi vì Sawamura bạn học tiếng tăm mới đến, Aota theo bản năng chau mày. Sau đó kiêng kỵ nhìn Kataoka một chút. Huấn luyện viên hắn cũng không thích gặp dịp thì chơi, đây là không có cách nào sự tình. Cái kia tiết mục tài trợ thương là nhà chúng ta chiến lược hợp tác đồng bọn, vì lẽ đó, Takashima Ray bất đắc dĩ mở ra tay, có một số việc quản chi nàng không thích. Cũng không có cách nào từ chối, chúng ta nhưng là toàn quốc bá chủ. Nếu như cái kia tuyển thủ không đạt tiêu chuẩn, Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không để hắn lên sân, những này đã nói qua. Bất quá đối phương thật giống rất tin tưởng, nói tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, Takashima Ray chần chờ nói rằng ở Trung Quốc, phòng hài hòa, có rất ít ưu tú bóng chày tuyển thủ nhô ra, Major League bên trong cũng chưa từng nghe nói có nơi đó xuất thân tuyển thủ tiểu liên minh, đúng là có mấy cái căn cứ Takashima Ray kinh nghiệm, loại này làm tiết mục thiếu niên. Bình thường đều là gia đình điều kiện không sai thiếu gia, nàng cũng không nhận ra đối phương thật sự có thực lực ra sao. Nếu nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề, lấy đối phương năng lực tới nói, chuyển trường nên cũng rất dễ dàng mới đúng. Aota cùng Takashima Ray như thế cũng không coi trọng đối phương có thể lưu lại có thể phía trên thế giới này sự tình, ai có thể nói đúng được chứ. Bởi vì bóng chày ở Trung Quốc, phòng hài hòa, càng ngày càng được quan tâm. Bọn họ một đường thành tích cũng là nước lên thì thuyền lên, hiện đang tuyển thủ môn vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Thế giới của bọn họ xếp hạng cũng không cao, chỉ có 20 tên có thể chờ Sawamura sống lại trước thời điểm. Bên trong, phòng hài hòa, quốc bóng chày đội đã có thể miễn cưỡng cùng đảo quốc cùng Trung Hoa Đài Bắc địa vị ngang nhau. Thế giới xếp hạng cũng đến 10 vị trí đầu cao nhất thời điểm. Thậm chí xếp tới qua thứ 7, mà hết thảy này đều là bởi vì bọn họ hoàng kim một đời cùng Trung Hoa Đài Bắc hội giao lưu Sawamura kiếp trước ở Major League bằng hữu tốt nhất, cũng là một người Hoa. Tuy rằng hắn không phải cầu thủ, chỉ là một cái cỏ môi giới, tất cả mọi người đều đánh bóng sau khi kết thúc. Đến phiên Sawamura cùng Furuya hai người kia cũng không khách khí. Đổi được rồi trang bị, đi tới Batter Box, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.